Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695: Gặp nơi đường hẹp. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Số 76 chỉ cảm thấy tâm lý nổ đến một tiếng. Cả người đều đứng ngây tại chỗ. Nhiều màu sắc ma thạch cảm thụ ma lực dao động phạm vi có là hạn độ. Trên lý thuyết mà nói vượt qua 100 bước sau liền không cách nào quan sát đánh giá đến ánh cam hiện. Tượng, nàng bản không có ý định ở khoảng cách này quan sát cái gì. Lập tức chiếc nhẫn chẳng qua là thuận tâm mà làm. Thế nhưng, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Sâu hít hai cái khí sau, nàng nháy mắt một cái. Lần nữa đem chiếc nhẫn tập hợp đến trước mắt. Cột sáng vẫn không có biến mất, nàng đã thấy được cũng không ảo giác, mà là chân thực rõ ràng cảnh tượng. Một luồng khó có thể hình dung kích động xông lên đầu óc, làm cho nàng cơ hồ không thể tự khống chế biên giới. Rồi dào tầm mắt, không, va xa, ta thấy kỳ tích vượt xa quá tất cả những thứ này. Số 76 nuốt ngụm nước bọt. Cho dù đặt nhẫn đến khoảng cách con mắt gần nhất vị trí, cũng tiếp tục không cách nào đem toàn bộ cột sáng nhét vào ma trong đá. Nó độ rộng siêu việt tầm mắt biên giới, nhất định phải bình rời chiếc nhẫn mới có thể khó khăn lắm mắt thấy này đạo kích xu tường toàn cảnh. Thần linh rốt cuộc đối với nhân loại lộ ra mỉm cười. Natalia đại nhân, ngài là đúng. Ta tìm tới thiên tuyển giả, sau làm lô răng ngáp đi vào buồng vệ sinh lúc, khi thấy Zeller nằm bò ở trước đài rửa mặt. A, kem đánh răng đây. Ây, con nhóc hơi chút tránh ra vị trí, thuận lợi đưa cho hắn một đoạn sắp dùng hết kem đánh răng. Cảm ơn, lô răng đánh chén nước trong, đem ướt nhẹp bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng. Nhìn vào gương một cao một thấp hai người chen ở chật hẹp bồn rửa tay trước. Đồng bộ đung đưa khuỷu tay dáng dấp. Hắn đột nhiên cảm giác thấy này cái mộng cảnh tràn đầy tính hài hước. Zeller phun xong trong miệng bọt. Liếc hắn một cái. Ngươi đang cười trộm cái gì? Cười ngươi bộ dáng ải. Lô răng dùng giọng mũi trả lời. Tiếp theo bắp chân bị đá một cước. Nhớ kỹ cạo sạch sẽ râu mép. Bằng không quá già nua, nàng vén lên tóc trắng phơ, bắt đầu bó đuôi ngựa. Hôm nay cũng không nên cho ta mất mặt, không phải là hội phụ huynh sao? Hắn than thở, đem bàn chải đánh răng xong rửa sạch sẽ. Ta cũng không phải ngươi chân chính người nhà, chỉ là thay quyền mà thôi. Không cần như vậy chính thức đi, hơn nữa muốn chính thức cũng chính thức không đứng lên a. Trong tủ treo quần áo đều là hàng vỉa hè. Có thể trang phục ra cái tinh thần hăng hái bộ dáng thế là tốt rồi. Đúng rồi, ta vẫn cảm thấy ngươi tản ra tóc dài bộ dáng khá là đẹp đẽ. Lô răng táp đập miệng đạo, coi như muốn chát cũng là song đuôi ngựa tương đối thích hợp nha. Ai cần ngươi lo, sau đó hắn liền bị đẩy ra buồng vệ sinh. Xem ra Hạ Thiên sau khi kết thúc, con nhóc tính khí phát triển a, là không phải là mình quá mức dung túng nàng. Theo nhiều lần ra vào mộng cảnh, Lô Răng bây giờ đã cầm chắc đi vào giấc mộng bí quyết. Nói cách khác, khi hắn không muốn vào đi vào giấc mộng cảnh thế giới lúc, này giấc mơ cổ quái liền sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm tiếp còn lại mộng, mà là trực tiếp vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Kể từ đó, hắn liền có thể càng thuận lợi khống chế mộng thế giới thời gian trôi qua. Trong hơn 2 tháng này, Lô Răng ngoại trừ tiến một bước thăm dò Ekmes Thánh Thành ở ngoài, còn lại công tác chính là đi dạo mỗi cái thư viện, siêu tầm những kia còn có lưu ấn tượng bộ sách. Mặt khác hắn phát hiện, trong thân thể lưu động kỳ lạ lực lượng cho dù ở trong mảnh vụn ký ức cũng như cũ có hiệu lực. Chính là bởi vì điểm ấy, hắn cánh đồng tuyết thám hiểm hành trình so nguyên trước hết tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Lợi dụng mua được leo núi dây thừng cùng khoan cơ, hắn thậm chí thâm nhập đến nhà thờ lớn dưới nền đất khu bí cơ quan kiểm tra một phen. Tuy rằng không có tìm được Isabella trong miệng thần đảo thất, nhưng tàng thư quán bên trong những kia bí sử ghi chép cùng ma thạch nghiên cứu cũng là để hắn mở mang tầm mắt, chẳng qua hắn không cách nào lợi dụng su bí khu mật đạo đi trước cựu thánh thành. Đường đi đến một nửa liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi cuối cùng chỉ còn dư lại bóng tối vô tận cùng tia chớp màu đỏ. Phảng phất bên kia đã bị hư không cắn nuốt. Xem ra Zeller chiến bại lúc như cũ mang theo mãnh liệt chống cự tâm ý, mới dẫn đến còn sót lại ký ức mảnh vỡ chỉ lưu lại dưới tân thánh thành này một mảnh nhỏ hẹp khu vực. Dựa vào buôn bán từ bên trong tòa thánh thành dọn ra giáp trụ, lô răng trong tay gửi ngân hàng đang nhanh chóng tăng cường. Trong phòng khách rốt cuộc mặc lên điều hòa, tủ lạnh cũng đổi thành một cái càng to lớn hơn. Nhà trọ sinh hoạt điều kiện có rõ ràng cải thiện. Đương nhiên chuyện phiền toái cũng không phải là không có. Trước vì cứu Zeller, ở đầu đường một đường chạy như điên dáng dấp, càng bị không ít người qua đường đánh xuống. Không chỉ chuyện đến trên mạng, còn trên kênh thời sự địa phương, thật không có một người rõ ràng vỗ tới mặt mũi hắn. Cộng thêm hắn đúng lúc đem cái kia bộ quần áo coi như rác rưởi xử lý sạch, mới không có bị Zeller nhìn ra manh mối. Cho tới tên này hư hư thực thực võ đạo ra rốt cuộc là ai? Lại tại sao lại ăn mặc một thân như thế tùy tính áo ba lỗ quần sóc xuất đầu lộ diện? Thậm chí một lần ở trên mạng dẫn tới bàn tán sôi nổi. Đối với này lô răng cái nhìn phải. Khặc khặc, không có tiền cũng thật là xin lỗi a. Hiện tại cuối cùng không cần vi sinh hoạt phát sầu. Hắn tự nhiên rời mắt đến còn lại hộ gia đình trên người. Hắn muốn biết những người này trong phòng có hay không cũng cất giấu đồng dạng mảnh vỡ cánh cửa. Trừ ra trộm mông lừa gạt ở ngoài, phương pháp đơn giản nhất chính là dùng tiền gõ mở cửa phòng của bọn họ. Ta chuẩn bị kỹ càng. Thúc thúc, chúng ta đi trường học đi. Zeller chỉnh trang xong sau, đeo bọc sách đi tới trước mặt hắn. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, học kỳ mới ngày tựu trường, cần gia trưởng cùng đi dự họp. Lô răng trước mắt không khỏi sáng ngời, nàng đã thay đổi một cái màu đen ngắn tay, cộng thêm chẳng qua đầu gối bách điệp váy ngắn, phía dưới là trắng nõn tất chân cùng giày thể thao, xem ra có vẻ thanh xuân đáng yêu, mà mềm mại tóc bạc buộc thành hai đoạn đáp ở đầu vai đuôi ngựa. Màu vàng dây cột tóc buông rơi hai đầu, phối hợp trên không thể soi mói ngũ quan, nhẵn nhụi sáng ngời da thịt cùng cạn hai con ngươi màu đỏ. Lại như là từ trong tranh đi ra tinh linh, lô răng không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Như vậy mới đúng mà, ta chỉ là vừa lúc muốn chát như vậy bím tóc, không phải ngươi nói rồi mới chát, hừm, ta biết, là thật, ta không nói là giả a. Tại sao ta cảm thấy ngươi đang gạt ta? Đó là ngươi nghĩ tới quá nhiều. Hắn nhịn xuống đáy lòng ý cười, giả vờ chững chạc đàng hoàng dáng dấp nói. Đi nhanh đi, chậm thêm liền muốn không theo kịp sớm xe tuyến rồi. Chấm chấm, hội phụ huynh nội dung chẳng qua là ngồi ở phòng học xếp sau. Nghe bọn nhỏ học kỳ mới mục tiêu cùng bảo chứng, cái tuổi này học sinh vẫn không có quen thuộc với nói dối. Ở trước mặt gia trưởng ưng thuận mục tiêu thực hiện lên tổng sẽ càng thêm nỗ lực hơn một chút. Lô răng vốn cho là này buổi sáng hội bình tĩnh mà vượt qua, không nghĩ tới mộng cảnh cũng sẽ như thế ngoài dự đoán mọi người. Tại sao lại là ngươi? Vang lên bên tai lanh lảnh giọng nữ. Hắn nghiêng đầu đi, phát hiện bên cạnh ngồi lại có thể là Grazia. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.